không để ý thực lực của hắn chỉ là quân cấp liền đi khiêu chiến Đế Ngạo Thiên một cách điên cuồng, mỗi lần đều trọng thương trở về. Vì sự mê luyến với Tần Y, Tần Long dường như đánh mất lý trí. Bất quá, bọn họ nhớ tới Đế Ngạo Thiên tiên đế đời này, đồng dạng cũng như thế. Năm đó Tần Y bị hắn ngăn lại, Tần Y tát cho hắn một cái, nhưng hắn không tránh không né mà lại đứng yên. Đường đường là tiên đế, một trong những tông chủ tôn quý nhất đại lục lại bị một nữ nhân tát cho một cái, ngay cả tức giận một chút cũng không dám. Thật sự là họa nước ương dân, tất cả nam tử kiệt xuất nhất đại lục đều si mê nàng, đáy lòng Tần Chấn cảm thán một tiếng. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1528. Sau khi đi vào chỗ sâu trong cung điện, tiếp tục thông qua một cái truyền tống trận, Nghệ Phong cùng trang chủ Tần gia đã xuất hiện tại một không gian độc lập. Nhiệt độ nơi đây rất cao, trên mặt đất có những vết nứt gãy kéo dài vô hạn. Cùng Nghệ Phong tới một chỗ, trang chủ Tần gia nói. Xuống đó đi, ngài không đi cùng ta? Nghệ Phong hỏi trang chủ Tần gia với vẻ nghi hoặc. Trang chủ Tần gia lắc đầu nói. Ngươi xuống dưới có thể gặp lão trang chủ. Nói xong, trang chủ Tần gia cũng không đợi Nghệ Phong trả lời, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Nghệ Phong. Tuy không biết trang chủ Tần gia ly khai vì chuyện gì, nhưng Nghệ Phong cũng không nghĩ nhiều. Dựa theo sự hướng dẫn của trang chủ Tần gia đi xuống phía dưới. Muốn gặp được Tần Y, hơn nữa có thể trị liệu cho nàng được hay không, đều phải thông qua sự đồng ý của lão trang chủ Tần gia trang. Nghệ Phong tiến vào không gian kéo dài vô hạn, càng đi vào bên trong, Nghệ Phong càng cảm giác được khí tức sóng nhiệt càng thêm nóng. Bỏng, suy tương đương, ngay khi Nghệ Phong đi đến một vị trí nhất định thì một thanh âm rất nhỏ vang lên bên tai Nghệ Phong, điều này khiến cho Nghệ Phong vận khởi tinh thần đề cao cảnh giác. Vào thời khắc này, một đạo lực lượng đánh về phía bên trái Nghệ Phong, một quyền này hung hăng oanh tới. Lực lượng bành trướng mà lăng lệ ác liệt bực này khiến trong lòng Nghệ Phong thất kinh, nhanh chóng thi triển tinh bạo thiên hạ nghênh đón. Đấu khí bùng nổ phối hợp lực lượng Phệ Châu giao thủ cùng đối phương. Lực lượng giao thủ với nhau, nếp gấp không gian bộc phát một hồi nổ mạnh, kinh khí bay tứ tung. Cùng lúc đó, Nghệ Phong bị chấn bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia huyết dịch. Lau huyết dịch ở khóe miệng một cái, sắc mặt Nghệ Phong trở nên ngưng trọng nhìn võ giả trước mắt. Thực lực của đối phương vượt quá dự liệu của hắn, một kích này làm cho khí huyết của hắn có chút quay cuồng. Vãn bối Nghệ Phong, tới bái phỏng lão trang chủ, thỉnh tiền bối thông báo một tiếng. Nghệ Phong cao giọng nói với võ giả trước mặt, võ giả làm như không nghe thấy Nghệ Phong nói, quyền kình hung hăng oanh về phía Nghệ Phong một lần nữa. Trên hư không, một quyền mang theo lực lượng cường hãn oanh ra một đạo khe hở, lực lượng khủng bố này khiến cho trái tim Nghệ Phong đập thình thịch không thôi. Lực lượng ngũ hành trong người mạnh mẽ tuôn ra, ngũ hành tương sinh, lực lượng không ngừng chồng chất, tại tạo thành một vòng đại tuần hoàn. Lực lượng của Nghệ Phong được sử dụng đến một loại cấp độ cực kỳ khủng bố, lực lượng vừa xuất hiện khiến cho toàn bộ không gian bị liên lụy bắt đầu vặn vẹo sụp đổ. Ồ, chứng kiến thực lực của Nghệ Phong, trong mắt võ giả đồng thời hiện lên vẻ kinh ngạc, lực lượng của hắn một lần nữa tăng vọt quét về phía Nghệ Phong, lực lượng ngũ hành hóa thành cự long trăm trượng, mà năng lượng của đối phương lại giống như là một con mãnh hổ. Hai cỗ lực lượng giao phong cùng nhau, lập tức bộc phát ra những tiếng nổ mạnh như sấm rền, dư ba bắn ra phá hủy toàn bộ không trung. Phá, mà trong khi Nghệ Phong khống chế lực lượng giao thủ cùng mãnh hổ, đột nhiên đối phương hét lớn một tiếng. Một cỗ lực lượng kinh thiên trong cơ thể dưới tiếng giống giận của hắn bộc phát, cự long trăm trượng của Nghệ Phong mỏng như tờ giấy bị xé nát, lực lượng khổng lồ quét về phía Nghệ Phong. Cảm nhận được sự khủng bố của cỗ lực lượng này, sắc mặt Nghệ Phong đại biến. Hắn bất chấp tất cả, liên tục thi triển thuấn di tránh đạo công kích này. Đạo công kích này oanh vào chỗ Nghệ Phong vừa mới đứng, lập tức một khe hở không gian cực lớn chừng trăm trượng hút toàn bộ năng lượng vào, ngay cả một tia kình khí cũng không lưu lại. Nhìn khe hở đen kịt có lôi điện thoáng hiện, Nghệ Phong hít thật sâu một hơi khí lạnh. Đáy lòng hắn đối với thực lực của võ giả này hiểu thêm một tầng, chắc hẳn đã đạt tới cửu giai. Tiếp thêm một chiêu của lão phu. Tại thời điểm Nghệ Phong cảnh giác nhìn đối phương thì người đó cười to một tiếng, lực lượng trong cơ thể tăng vọt đánh thẳng về phía Nghệ Phong. Lực lượng khủng bố tựa như độc xà há mồm muốn thôn phệ hết thảy, nó đánh về những địa phương hiểm yếu trên người Nghệ Phong, không cho Nghệ Phong cơ hội chống đỡ. Luân hồi tịch diệt, tinh bạo thương khung, Nghệ Phong không dám bảo lưu nữa, lực lượng trong cơ thể được sử dụng đến mức tận cùng, nhiếp hồn thuật cùng đấu khí đồng thời thi. Triển, vũ kỹ thiên giai luân hồi tịch diệt thôn phệ tất cả năng lượng. Trong hư không, hóa thành một cơn lốc cực lớn phối hợp với tinh bạo thương khung và năng lượng của Phệ Châu nghênh đón công kích của đối phương. Trong mắt Nghệ Phong lóe lên một tia độc ác, lực lượng điên cuồng tiến vào đại chiêu đánh thẳng vào đối phương. Nhiếp hồn thuật thiên giai, thú vị, võ giả thấy Nghệ Phong thi triển ra nhiếp hồn thuật khủng bố như thế, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh dị. Bất quá động tác trên tay không chậm chút nào, từng đạo đấu khí ra hội tụ trước người hắn tạo thành một con mãnh hổ cực lớn đuổi tới nhiếp hồn thuật cùng tinh bạo thương khung của Nghệ Phong. Phá cho ta, Nghệ Phong hét lớn một tiếng, luân hồi tịch diệt lập tức xông về phía mãnh hổ của đối phương, lực lượng khủng bố liên tiếp va chạm. Thời điểm giao phong còn chưa xuất hiện kết quả thì tinh bạo thương khung đã mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa đánh vào thân hình mãnh hổ. Bị hai cỗ lực lượng đồng thời oanh kích, trong mắt đối phương hiện lên vẻ ngưng trọng, đấu khí trong cơ thể không ngừng tuôn ra. Phanh, một thanh âm nổ vang như muốn xé rách màng nhĩ, tại chỗ giao phong một đạo cơn lốc cực lớn chừng vài trăm thước quét ngang ra ngoài. Trong chốc lát toàn bộ không gian như chỉ còn lại thanh âm gào thét của kinh khí. Ha ha, thú vị, võ giả kia nhìn mãnh hổ của mình bị hợp lực của nhiếp hồn thuật cùng đấu khí do Nghệ Phong đánh tan, hắn cười ha ha. Thân ảnh chớp động hung hăng vỗ một chưởng vào người Nghệ Phong. Đỡ thêm một chưởng của ta, Nghệ Phong nhìn một chưởng của đối phương đánh tới, sắc mặt đại biến. Lực lượng trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, lực lượng ngũ hành không ngừng lưu chuyển thôi phát đấu khí tăng lên, thi triển tinh bạo thương khung đỡ công kích của đối phương. Phốc phốc, một chưởng của đối phương cùng công kích của Nghệ Phong giao phong với nhau, lực lượng của Nghệ Phong lập tức bị kích phá. Dưới cỗ lực lượng này hắn bị đánh cho phun máu bay ngược lên không trung, rơi xuống mặt đất, sau đó lại một phun ra một ngụm huyết dịch. Nghệ Phong cảm giác được khí huyết trong cơ thể mình đang quay cuồng liền vận chuyển lực lượng điều tức. Hắn nhìn đối phương với vẻ băng lãnh. Nhưng khi thấy đối phương đột nhiên dừng lại, không thừa thắng công kích mà nhìn Nghệ Phong có vẻ tán thưởng. Với thực lực ngũ giai có thể tiếp được mấy chiêu trong tay ta, cũng có thể tự ngạo rồi. Vào đi, lão trang chủ đang chờ ngươi, võ giả trước mặt nói với Nghệ Phong. Nghệ Phong nghe thấy vậy liền xoay người đi, nhìn thoáng qua đối phương cũng không nói gì thêm, lau huyết dịch ở khóe miệng một cái, quay đầu đi vào bên trong. Võ giả thấy tư thái của Nghệ Phong lần này, nhịn không được cười to nói. Thật sự là một tiểu tử ngạo khí. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1529, Lão Trang Chủ. Có năng lượng ngũ hành tự chủ điều tức, cộng thêm y sư bát giai của Nghệ Phong có thể tự điều dưỡng. Tuy khí huyết đang điên cuồng trào lên, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn đã Nghệ Phong áp chế được. Võ giả đi theo sau lưng Nghệ Phong, theo thời gian dần trôi qua thấy sắc mặt Nghệ Phong khôi phục, cảm thấy kinh dị không thôi. Thầm nghĩ thật là một tiểu tử cổ quái, tốc độ khôi phục bực này xác thực nghịch thiên. Lực đạo một quyền vừa rồi của hắn nếu là ngũ giai bình thường, không có 3 đến 5 ngày tĩnh dưỡng thì không xuống giường được. Tuy Nghệ Phong không thể đánh đồng cùng võ giả bình thường, thế nhưng điều này cũng không khỏi quá nhanh. Mà Nghệ Phong đi ở phía trước, đáy lòng đối với võ giả cửu giai có thêm phần hiểu rõ, thầm nghĩ võ giả cấp độ này hắn chưa thể chống lại. Cho dù thi triển vũ kỹ thiên giai tà khí lẫm nhiên cũng tuyệt đối không làm gì được đối phương. Chênh lệch cảnh giới không phải chỉ bằng vũ kỹ cao cấp có thể đền bù. Nghệ Phong hít sâu một hơi nhìn tòa cung điện trước mặt. Hắn không nói một câu nào, dậm mạnh trận tại chỗ bay về phía cung điện. Võ giả nhìn thấy một màn này cảm thấy kinh ngạc không thôi. Với tư cách là vãn bối, Nghệ Phong muốn đi gặp lão trang chủ sao có thể kiêu ngạo như vậy, ngay cả việc thông báo cũng không đã tự xông vào. Thế nhưng, có lẽ Nghệ Phong đối với việc xuất thủ của mình cực kỳ bất mãn cho nên rất ngạo khí trực tiếp xông vào. Đương nhiên, võ giả này cũng khó mà nói điều gì. Tuy thực lực Nghệ Phong kém lão trang chủ rất xa, nhưng lại có tôn nghiêm cùng ngạo khí của một thân phận khác, hắn đường đường là tông chủ tà tông, thân phận so với lão trang chủ cũng không kém. Hắn đặt địa vị mình ngang bằng với lão trang chủ, thậm chí cao hơn lão cũng không phải là không thể. Nhìn Nghệ Phong đi vào cung điện, nhưng hắn thì không, vì hắn phải biết được tôn ti trật tự. Sau khi Nghệ Phong đi vào cung điện, hắn cố gắng trấn áp khí huyết đang quay cuồng đồng thời trong lòng nổi giận. Đi vào Tần Gia Trang, hắn cơ hồ không lấy danh vọng tà đế, thậm chí buông bỏ sự ngạo khí để trị liệu cho những người dân bình thường ở Tần Gia Trang. Đường đường, là tà đế, hắn đã hoàn toàn là tự coi mình là một người bình thường rồi. Thế nhưng Nghệ Phong tự coi hắn là người bình thường thì người của Tần Gia Trang lại coi là thật. Trước tiên đừng nói đám người Tần Trấn vây công hắn, hiện tại còn phái một võ giả đến giao thủ với hắn. Tà đế có ngạo khí của tà đế, Nghệ Phong có thể cúi người một cái. Cũng không phải Tần Gia Trang có thể coi hắn như là một người bình thường. Nếu đối phương đã cho rằng như thế, Nghệ Phong liền lấy danh tự tà đế. Giờ khắc này, Nghệ Phong cũng không cần để ý đây là nhà của Tần Y. Mẹ nó, thật sự cho rằng bản đế dễ ăn hiếp lắm sao? Không phải là muốn tự cao tự đại sao? Bản đế so ngạo khí với các ngươi. Nghệ Phong tiến vào gian phòng của lão trang chủ Tần Gia Trang, chỉ thiếu chút nữa là đạp cửa mà đi vào. Đi vào phòng, Nghệ Phong đã nhìn thấy một lão giả đầu tóc hoa râm. Nhìn đối phương, Nghệ Phong hơi gật đầu tiến đến ngồi ở một vị trí. Thấy Nghệ Phong như thế, lão giả nhiều cũng hiểu tâm tư của hắn. Tông chủ Tà Tông bái kiến lão trang chủ. Nghệ Phong vừa mới mở miệng đã lấy địa vị tông chủ để chào hỏi. Thấy hành động của Nghệ Phong, lão giả cười khổ một tiếng, nhưng cũng không có cách nào, ai bảo đối phương tư cách này. Đối với đãi ngộ của Nghệ Phong tại Tần Gia Trang lão cũng tin tưởng, chắc là do võ giả vừa rồi kích thích Nghệ Phong. Ha ha, Tà đế không cần phải khách khí. Lão giả thấy Nghệ Phong dùng thân phận tông chủ Tà Tông nói chuyện với mình, lão cũng không muốn đôi co nữa. Tà đế không nên tức giận, không phải ta muốn tìm Tà đế gây phiền, toái, chỉ có điều phải hiểu đại khái thực lực của Tà đế. Lúc này mới quyết định sự tình của Tần Y, cho nên thỉnh Tà đế rộng lượng khoan thứ. Lão giả nhìn Nghệ Phong cười nói, nghe thấy câu này, nguyên bản Nghệ Phong đang tức giận lập tức tiêu tán. Hắn có cảm giác bụng dạ mình có chút hẹp hòi, bất quá, đã mang thân phận Tà Tông tông chủ ra thì Nghệ Phong có muốn thu hồi cũng không được. Không sao, bất quá, lão trang chủ có thể cho ta gặp mặt Tần Y hay không? Nghệ Phong nhìn lão giả nói, lão giả lắc lắc đầu nói, đây cũng là một trong những nguyên nhân muốn biết được thực lực của ngươi, không có được thực lực nhất định, muốn gặp nàng cũng khó. Nàng hiện giờ đang ở một nơi không thể tùy ý đi ra. Nghe thấy câu này, Nghệ Phong nhíu mày, đột nhiên hỏi lão giả. Địa hỏa hỏa bạo phát tại Tần Gia Trang có quan hệ với Tần Y. Lão giả gật gật đầu, hàn độc của nàng những vật phẩm bình thường đều không áp chế nổi, chỉ có thể nhờ địa hỏa. Nhưng mà do sai lầm của một vị tổ tông thánh giai Tần Gia Trang khiến cho địa hỏa không thể khống chế được mới tạo ra tình cảnh như vậy. Nghe lão giả nói như vậy, Nghệ Phong gật gật đầu. Đối với hàn độc của Tần Y, hắn cũng có được hiểu biết nhất định, những vật tầm thường căn bản là không tạo nên hiệu quả. Bất quá, muốn dùng địa hỏa để áp chế, cũng đủ để chứng minh vấn đề của Tần Y đang rất nghiêm trọng. Nếu như được, không biết có thể để cho bản đế thử xem. Nghệ Phong nhìn lão giả nói, tình huống không lạc quan như vậy, Nghệ Phong cũng không muốn càng xấu đi, tuy rằng trong lòng của hắn vẫn thấp thỏm không yên như trước. Lão giả nghe Nghệ Phong nói, đáy lòng khẽ động, nếu Nghệ Phong có thể giải quyết hàn độc này đương nhiên không gì có thể bằng. Nếu có thể thì Tần Gia Trang bọn họ cũng có được rất nhiều chỗ tốt. Ngươi thật sự có thể giải quyết hàn độc, lão giả nhìn Nghệ Phong hỏi lại, dù sao cũng là lực lượng của viễn cổ chí tôn, há một tiểu tử ngũ giai có thể giải quyết hay sao? Triệu lão tiền bối của sư môn đã từng nói qua, có thể thử một phen. Nghệ Phong đối với lão giả nói, Triệu lão, ngươi nói là vị Triệu lão tiền bối tại vũ kỹ các thánh địa. Lão giả giật mình nhìn Nghệ Phong, trong mắt mang theo sự kích động. Nghệ Phong gật nhẹ đầu, đối với lão giả nói, đúng là lão, thấy Nghệ Phong hoàn toàn xác nhận, sự hoài nghi của lão trang chủ lập tức biến mất không còn một chút. Lão nhìn Nghệ Phong chăm chú hỏi, Triệu lão tiền bối nói như thế nào? Triệu lão nói do ta ra tay nói thì có tỷ lệ một thành. Nghệ Phong nói thẳng nói, tỷ lệ một thành sao? Lão trang chủ hít sâu một hơi, suy tư thật lâu sau mới nói. Tuy ít đến thương cảm, nhưng đối với hàn độc mà nói đã là sự xa xỉ. Nghệ Phong nghi hoặc nhìn lão trang chủ hỏi, sư tôn đã nói với ta, hàn độc này có quan hệ cùng viễn cổ chí tôn. Chuyện gì đã xảy ra? Hắn không có nói cho ngươi biết. Lão trang chủ nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, nguyên lai tưởng rằng hắn dám đến trị liệu, thì đối với bệnh căn có lẽ đã có chỗ hiểu biết. Có thể là Triệu lão cùng sư tôn chờ lão trang chủ nói. Bọn họ tuy tiết lộ một ít, nhưng chỉ tới điểm đến là dừng. Nghệ Phong nói, nghe thấy Nghệ Phong nói như vậy, lão trang chủ gật đầu nói. Sợ là ngay cả bọn họ cũng không dám vững tin a. Bất quá, tin tức mà họ lấy được không phải giả. Nếu ngươi không biết, ta sẽ giải thích cho ngươi một phen. Thật ra Tần Y chính là viễn cổ chí tôn. Cái gì, điều này sao có thể? Nghệ Phong trừng to mắt nhìn lão trang chủ, trong mắt mang theo thần sắc không dám tin, hơn nữa hắn cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Tuy Tần Y lớn hơn hắn mấy tuổi, nhưng quả thật là tiểu cô nương mà lớn lên. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1530, Hàn Thánh. Lão trang chủ nói, tuy rằng ngươi không tin, nhưng điều này đúng là sự thật. Viễn cổ chí tôn chuyển thế, Nghệ Phong hồ nghi hỏi lại, lão trang chủ lắc lắc đầu nói, không, nàng là viễn cổ chí tôn, đương nhiên, cũng không phải là viễn cổ chí tôn trên nghĩa đen. Ở trong đó có câu chuyện, lão trang chủ mời nói, Nghệ Phong thở phào một hơi, nhìn lão trang chủ nói. Có lẽ ngươi cũng biết bên trong Tần Gia Trang có trấn áp một lượng địa hỏa rất lớn. Địa hỏa chi lực này khởi động toàn bộ Tần Gia Trang. Tần Chấn mà ngươi đã gặp, hắn chỉ bằng chừng ấy tuổi đã đạt đến quân cấp ngũ giai. Tuy thiên phú của hắn rất cao nhưng cũng chỉ xếp sau 10 người đứng đầu trong thế hệ thanh niên. Thực lực của hắn lại có thể tiến vào 10 người đứng đầu là do có địa hỏa giúp đỡ. Lão trang chủ nhìn Nghệ Phong nói, thế nhưng điều đó và viễn cổ chí tôn có quan hệ gì sao? Nghệ Phong nghi ngờ hỏi, ha ha, Ngươi hãy nghe ta nói hết đã. Tại thời kỳ viễn cổ, Tần Gia Trang chỉ là một thôn trang nhỏ. Nếu như dựa theo đẳng cấp bài danh các thế lực hiện tại thì khi đó chỉ miễn cưỡng là một thế lực nhất lưu mà thôi. Tuyệt đối không thể nào bước vào hàng ngũ đại siêu cấp thế lực. Nhưng Tần Gia Trang hiện tại lại có thể tiến vào trong năm siêu cấp thế lực đứng đầu. Hết thảy những điều này đều do sự trợ giúp của một người. Hắn là viễn cổ chí tôn Hàn Thánh. Hàn Thánh cùng tiền bối tổ tông có mối giao hảo rất tốt. Năm đó Hàn Thánh cực kỳ chiếu cố Tần Gia Trang, viễn cổ chí tôn, đó là tồn tại đỉnh phong của đại lục. Không chút khách khí mà nói thì hắn muốn một gia tộc phát triển thì gia tộc đó nhất định tiến rất nhanh. Đó là bá khí của viễn cổ chí tôn lực lượng phiên vân phúc vũ, một tay che trời. Nghe lão trang chủ nói, Nghệ Phong cũng ngưỡng mộ không thôi, phiên. Vân phúc vũ, một tay che trời, đây là bá khí mạnh tới bực nào, thời đại đó có lẽ là bá chủ thế giới. Ha ha, năm đó Hàn Thánh vì người của Tần Gia Trang, tự mình ra tay áp chế địa hỏa nhất mạch. Mà ở phía trên địa hỏa xây dựng một sơn trang đó chính là Tần Gia Trang hiện giờ. Người đã từng tham gia trấn áp địa hỏa, có lẽ cũng hiểu địa hỏa khủng bố như thế nào. Nhưng địa hỏa mà người trấn áp chỉ là một phần nhỏ bên trong của nhất mạch địa hỏa mà thôi. Như vậy cứ thử tưởng tượng, có lẽ người cũng hiểu nhất mạch địa hỏa kinh khủng tới bực nào. Nghệ Phong nhớ tới cái gọi là một phần nhỏ của địa hỏa lúc trước đã khiến cho phần đông quân cấp thiếu chút nữa thúc thủ vô sách. Tự nhiên hiểu được nhất mạch địa hỏa này kinh khủng tới cỡ nào. Thế nhưng, điều này có liên quan gì tới Tần Y và Hàn Thánh? Lão trang chủ nhìn Nghệ Phong một cái rồi nói, dù cho viễn cổ chí tôn có phiên vân phúc vũ, một tay che trời. Thế nhưng cũng không thể ngăn cản được bánh xe thời gian. Cho dù tánh mạng bọn họ có dài đến mức thường nhân không thể nào tưởng tượng được, cuối cùng cũng có một ngày phải chết đi. Giống như tà tông các ngươi cũng từng xuất hiện một số viễn cổ chí tôn, thế nhưng cuối cùng vẫn bị thời gian thôn phệ. Viễn cổ chí tôn đã vẫn lạc, vậy tại sao ngài còn nói Tần Y là viễn cổ chí tôn Hàn Thánh? Lão trang chủ nhìn Nghệ Phong khẽ cười. Hàn Thánh tự biết mình sắp chết, trước đó hắn đã làm một sự kiện cực kỳ điên cuồng, đó là dùng tất cả năng lượng trong cơ thể, pháp tắc, tinh khí hỗn hợp cùng hội tụ thành một khỏa hàn đan. Hắn dùng bản thân mình làm dược liệu, tự luyện ra hàn đan. Bên trong khỏa hàn đan này có được tất cả lực lượng, pháp tắc, tinh khí, hồn lực của hắn. Người có thể ngẫm lại, điều này là sự kiện diệt thiên tới cỡ nào? Thứ này cũng có thể luyện chế sao? Nghệ Phong nhíu mày, bản thân hắn là y sư bát giai, tự nhiên hiểu điều này khó khăn như thế nào. Giống như hiện tại hắn vọng tưởng luyện chế đan dược thập giai vậy. Ha ha, độ khó trong đó người cũng hiểu được. Chính vì vậy, không ít viễn cổ chí tôn của đại lục bởi vì sinh mệnh sắp hết liền sử dụng loại biện pháp này muốn tạo phúc hậu nhân. Thế nhưng lại không có mấy người thành công, theo ta được biết cũng chỉ có 3 viễn cổ chí tôn làm được mà thôi. Qua biết bao tuế nguyệt mới xuất hiện trên đại lục, truyền thuyết cũng không biết thiệt giả cũng chỉ có 3 người. Trong đó có một người là Hàn Thánh, vậy là ngài nói, Tần Y là Hàn Đan sao? Đối với giải thích như vậy, Nghệ Phong sao có thể không tin? Đúng mà cũng không phải đúng, lão trang chủ nói. Nói như vậy nghĩa là thế nào? Nghệ Phong hỏi, năm đó mẫu thân Tần Y mang Tần Y bị rơi xuống địa hỏa, Hàn Đan đột nhiên ly khai chúng ta, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, cuối cùng dung hợp làm một thể với Tần Y. Độ phù hợp cao tới 10 thành. Lão trang chủ nói, Hàn Đan là tinh hoa một đời của Hàn Thánh, nó bị ai dung hợp thì có hơn 9 thành tỷ lệ trở thành chí tôn mới. Cho nên ta nói, Tần Y là viễn cổ chí tôn. Giải thích của lão trang chủ khiến cho Nghệ Phong như có điều suy nghĩ. Bất quá lập tức hắn nhíu mày hỏi, nếu như Hàn Đan đã dung hợp cùng với Tần Y, hơn nữa độ phù hợp cao tới 10 thành. Vậy tại sao nàng lại bộc phát hàn độc? Theo lý thuyết, căn bản là không thể nào xảy ra chuyện đó. Đạt tới 10 thành đó chính là cả hai hoàn toàn phù hợp. Tuy hai mà một, làm sao xuất hiện hàn độc có thể có uy hiếp tánh mạng? Đây là một chuyện khác nữa. Lúc trước bởi vì hàn độc ly khai địa hỏa mang theo một tia địa hỏa chi lực. Địa hỏa cùng Hàn Đan tương khắc, đồng thời tiến vào trong cơ thể Tần Y. Hàn Đan tự nhiên sẽ không dễ dàng để địa hỏa tồn tại, cho nên phân ra một phần lực lượng tiêu diệt địa hỏa. Dù sao Hàn Đan cũng là Hàn Đan, lực khống chế còn kém xa Hàn Thánh, một phần lực lượng nó phân ra tự nhiên diệt đi địa hỏa, nhưng vẫn còn lưu lại một bộ phận ở trong cơ thể Tần Y. Bộ phận này không hoàn toàn phù hợp cùng Tần Y, nó chính là hàn độc được tạo ra từ một phần của Hàn Đan. Lực lượng của Hàn Thánh lợi hại như thế nào, mặc dù chỉ là một tia, nhưng lại đủ để tạo nên vết thương chí mạng. Đương nhiên, bởi vì duyên cớ Tần Y có độ dung hợp cao tới 10 thành, vì thế hàn độc cũng không trực tiếp bộc phát, mà là tăng cường từng chút một. Sở dĩ không thể dẫn một tia hàn độc ra bên ngoài. Mặc dù lão trang chủ không nói rõ, nhưng ý tứ của lão, Nghệ Phong đã hiểu. Nghệ Phong hít sâu một hơi, đáy lòng rốt cuộc hiểu chuyện gì xảy ra. Khó trách hàn độc của Tần Y lại kinh khủng đến mức độ như thế,

Nghệ Phong cũng không muốn buông tay nàng ra. Chúng ta đi ra ngoài trong chốc lát, Nghệ Phong, người nói mục đích của chuyến này cho Tần Y, về phần sau đó là quyết định của hai người các ngươi. Lão giả thủ hộ bên cạnh Tần Y nói với Nghệ Phong, lúc này mới khiến Nghệ Phong chú ý tới còn có một người. Nhìn lão giả có phong cách cổ xưa, cùng với việc lão trang chủ cung kính. Nghệ Phong cũng biết thân phận của lão giả này là gì, hắn nhanh chóng nói. Vãn bối biết rõ, lão giả nhẹ giọng một câu, sau đó cùng với lão trang chủ lóe lên, đồng thời rời khỏi không gian. Nghệ Phong nhẹ ôm lấy thân hình mềm mại của Tần Y, cảm thụ được từng đạo băng hàn trên thân thể nàng truyền đến. Hắn ôm chặt đầu Tần Y, có chút tham lam hít một hơi. Vẫn muốn giúp tỷ giải quyết hàn độc, cuối cùng có một đường hy vọng. A hát, Tần Y cả kinh, nhìn Nghệ Phong có chút kinh hỉ hỏi lại. Để có biện pháp, cũng khó trách Tần Y kinh hỉ, nàng bị hàn độc này tra tấn tới mức không thể ly khai Tần gia trang một bước. Thánh cấp trong trang cũng không làm gì được, thế nhưng người thanh niên mình luôn nhớ thương trước mặt nói có biện pháp, sao nàng có thể không mừng rỡ. Về phần Nghệ Phong sẽ lừa gạt nàng, điều này nàng không hề nghĩ tới. Nghệ Phong lên tiếng nói với Tần Y, chỉ có điều rất nguy hiểm, xác suất thành công chưa tới một thành. Một khi thất bại thì tỷ sẽ chết. Tần Y chui đầu vào trong ngực Nghệ Phong, nhoẻn miệng cười với hắn. Đệ không cần áp lực, cứ động thủ là được, cho dù chết ở trong ngực của đệ còn hơn cứ trải qua những ngày dài đằng đẵng như thế. Từ tận đáy lòng Tần Y chậm rãi thầm nhủ một câu. Cho dù có chết, nhưng chỉ cần giúp được gì cho đệ, hết thảy đều đáng giá. Dù cho Nghệ Phong biết rõ Tần Y sẽ trả lời thế nào, nhưng khi Tần Y đang ở trong lòng hắn không chút nghĩ ngợi đã nói ra, Nghệ Phong vẫn cảm động không thôi. Hắn gắt gao ôm chặt thân thể Tần Y, thở phào một hơi lẩm bẩm nói. Ta sẽ không để cho tỷ gặp chuyện không may. Tần Y lắc đầu, đột nhiên nhớ tới điều gì, mở miệng nói với Nghệ Phong. Trị liệu cho ta sẽ không có nguy hiểm gì cho đệ chứ? Nghệ Phong lắc đầu cười nói. Ta làm sao có thể gặp nguy hiểm, tỷ thấy ở đâu y sư trị bệnh cho người khác mà y sư sẽ gặp nguy hiểm chưa? Tần Y nhìn Nghệ Phong với vẻ hoài nghi, bất quá thấy Nghệ Phong chằm chằm nàng, cũng không né tránh ánh mắt nhìn thấu nhân tâm của nàng. Tần Y không nhận ra điều gì khác lạ, bán tín bán nghi nhìn Nghệ Phong, thật lâu sau lúc này mới gật đầu nói. Không được lừa gạt ta, Nghệ Phong nở nụ cười. Lúc nào ta lừa gạt tỷ chưa? Nếu Tần Y tỷ đã chuẩn bị xong, vậy bây giờ mà bắt đầu trị liệu. Tần Y gật gật đầu nói. Cũng được, nói xong, Tần Y liên tiếp kết mấy thủ ấn. Sau khi thủ ấn của nàng hạ xuống, nguyên bản khí tức khốc nhiệt rõ ràng chậm rãi chìm vào lòng đất, đồng thời nhiệt độ bốn phía dùng một tốc độ cực kỳ khủng khiếp hạ xuống. Tựa hồ là nhiệt độ hạ thấp dẫn tới sự chú ý của hai lão giả, nhị lão tiến đến thấy hai người, lên tiếng dò hỏi. Chuẩn bị xong, Nghệ Phong gật đầu nói. Thỉnh tiền bối ra tay, giải hết cấm chế trên người Tần Y. Lão giả gật đầu nói. Các ngươi có thể nghĩ kỹ, sau khi giải cấm chế, hàn độc không bị áp chế sẽ bạo phát rất nhanh, muốn ngăn cản rất khó. Nếu như trị liệu thất bại, vậy thì, Thái gia gia, người ra tay đi. Tần Y vừa cười vừa nói, đột nhiên quay đầu nhìn Nghệ Phong. Ta tin tưởng hắn, lão giả gật gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía lão trang chủ, gật đầu với lão. Ngay khi bọn họ vừa mới chuẩn bị ra tay thì Tần Y đột nhiên mở miệng hỏi. Nghệ Phong có phải chịu nguy hiểm hay không? Nghệ Phong lập tức bị dọa khiếp vía, nhanh chóng đánh mắt với hai lão giả. Nghệ Phong tưởng tượng được, nếu nói hắn cũng có thể nguy hiểm tới tánh mạng, Tần Y nhất định sẽ không để cho hắn trị liệu. Thấy ánh mắt của Nghệ Phong, hai lão giả liếc mắt nhìn nhau, lập tức thản nhiên đáp. Có một chút nguy hiểm. Bất quá đối với thực lực của Nghệ Phong mà nói, không có gì đáng ngại, chủ yếu là ngươi. Nghe được câu này, Nghệ Phong mới thở dài một hơi. Lúc này Tần Y mới không ngăn cản hai người giải cấm chế trên người nàng, huyết sắc trên mặt Tần Y cũng chậm chậm biến mất, tựa hồ phủ lên một tầng băng xương khiến cho người ta có cảm giác lãnh ngạo. Khi một đạo cấm chế cuối cùng giải khai, lão trang chủ nhìn Nghệ Phong nói. Xin nhờ ngươi, nói xong, hai người hợp lực đánh một đạo phòng ngự vây lấy Nghệ Phong cùng Tần Y vào bên trong. Đáy lòng không khỏi nhớ tới ánh mắt Nghệ Phong ra hiệu với bọn họ, thầm nghĩ Nghệ Phong đối với Tần Y là thật tâm chân ý. Nhìn Nghệ Phong thân mật khăng khít, Tần Y vô cùng tin tưởng, bọn họ lắc đầu. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1533, trị liệu 1. Nhiệt độ bốn phía lấy Tần Y làm trung tâm cấp tốc hạ thấp, khí tức băng hàn này khiến Nghệ Phong cảm giác được rét thấu xương, không thể không thi triển đấu khí phòng ngự. Nghệ Phong hít sâu một hơi, nói với Tần Y, tỷ thả lỏng một chút, không được kháng cự. Tần Y gật nhẹ đầu, dùng bàn tay lạnh băng sờ khuôn mặt Nghệ Phong một cái, nàng nhẹ giọng nói. Không cần áp lực, làm hết sức là được, nếu thật không được thì số, mạng của ta là như thế. Nghệ Phong lắc đầu, cố gắng dẹp đi những cảm xúc trong lòng, bắt đầu điều động lực lượng trong cơ thể. Từng đạo lực lượng ngũ hành tuôn ra, cuối cùng hòa hợp cùng nhau. Lúc này Nghệ Phong không dùng phải tương sinh tương khắc, mà là ngũ hành tuần hoàn. Triệu lão đã từng nói, ngũ hành là bổn nguyên, tất cả mọi thứ đều do ngũ hành diễn sinh ra. Mặc kệ lực lượng gì đối với bản nguyên ngũ hành cũng không có tính kháng cự. Tuy nói là như thế, nhưng thật sự muốn làm được điểm này rất khó. Tối thiểu lực lượng ngũ hành không thể nhiều một phần, không thể ít một chút. Ngũ hành đại tuần hoàn là chỗ tốt lớn nhất sau khi Nghệ Phong lĩnh hội bản nguyên ngũ hành. Nghệ Phong vừa mới bắt đầu ra tay nên không sử dụng quá nhiều lực lượng ngũ hành, chỉ dùng một tia nhỏ thậm chí không đến tướng cấp. Nghệ Phong cố gắng điều tiết cân đối các loại lực lượng bên trong ngũ hành đại tuần hoàn. Đối với điểm ấy, Nghệ Phong không dám coi thường một chút nào, loại bỏ hàn độc cho Tần Y tối trọng yếu nhất chính là một bước này. Mà hai lão giả ở bên ngoài nhìn tiểu ngũ hành tuần hoàn trong tay Nghệ Phong, cả hai đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được sự kinh hãi trong mắt đối phương. Giờ mới hiểu được tại sao vị đó ở Thánh Địa lại nói trên đời này chỉ có một mình Nghệ Phong mới có thể trị liệu cho Tần Y. Bọn họ một mực không rõ tại sao Triệu lão lại tin tưởng đến thế, thế nhưng giờ phút này bọn họ đã hiểu được rồi. Nghệ Phong có được ngũ hành đầy đủ a. Đây chính là sự tình ngay cả trong truyền thuyết cũng chưa xuất hiện. Hai người dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú tuần hoàn trong tay Nghệ Phong, tâm tư biến ảo bất định. Bọn họ đột nhiên phát hiện, lần này Tà Tông thật giống như gặp bảo vật rồi. Ngay cả ngũ hành đầy đủ cũng có được, lúc này đây, sợ là tiên phủ sẽ bị áp chế. Nghệ Phong tự nhiên không biết ngũ hành đều đủ xuất hiện khiến cho. Hai người rung động, hắn vẫn không nhanh không chậm điều hòa sự cân đối của ngũ hành, khiến ngũ hành hòa cùng với nhau, tuy hai mà một. Nghệ Phong thập phần kiên nhẫn, tuyệt không sốt ruột, cũng không dám gấp. Sau nửa giờ điều khiển, Nghệ Phong phát hiện không có sai lầm, lúc này mới chậm rãi dùng hai bàn tay dán vào phía sau lưng Tần Y. Ngũ hành tuần hoàn tiến vào trong cơ thể Tần Y, giống như Triệu lão đã đoán trước, không bị hàn độc của nàng kháng cự. Cỗ lực lượng này giống như không tồn tại, hàn độc không thân cận, cũng không phản kháng. Nghệ Phong khống chế lực lượng tiến tới gần một tia hàn độc trong cơ thể Tần Y, nhẹ nhàng tác động hàn độc. Dưới lực lượng ngũ hành chạm vào, hàn độc hơi sao động. Điều này khiến cho Nghệ Phong mừng rỡ không thôi, hắn tiếp tục vận dụng lực lượng ngũ hành vây lấy hàn độc. Một đám hàn độc bị ngũ hành của Nghệ Phong bao phủ, kéo ra phía sau lưng Tần Y. Rồi sau đó đi theo ngũ hành tiến vào bàn tay Nghệ Phong, ngay lập tức tay của Nghệ Phong bị đông thành khối băng. Thấy bàn tay bị đông thành khối băng, Nghệ Phong không một tia lo lắng, ngược lại hưng phấn dị thường, hắn thì thào lẩm bẩm. Thành công rồi, thật sự có thể thực hiện được. Tần Y nhìn bàn tay hắn bị đông cứng được càng ngày càng sưng đỏ, hô to với Nghệ Phong. Mau loại trừ hàn độc, a hát, lúc này Nghệ Phong mới nhanh chóng phản ứng, đồng thời đáy lòng cảm thán hàn độc bá đạo. Năng lượng của Phệ Châu cùng đấu khí đồng thời thi triển ra cũng thua xa hàn độc. Dù sao chỉ một tia hàn độc nho nhỏ, tuy là lực lượng của viễn cổ chí tôn, thế nhưng vẫn bị Nghệ Phong bước ra. Sau khi hàn độc bị lôi ra đánh vào hư không, trong nháy mắt phiến không gian lập tức bị đông kết, có thể thấy được hàn độc bá đạo như thế nào. Thành công rồi sao, hai lão giả bên ngoài hộ pháp cũng mừng rỡ không thôi, mặc dù chỉ là bước ra một tia nho nhỏ. Nhưng đã thành công bước đầu, chứng minh phương pháp xử lý của Nghệ Phong có thể thực hiện được. Nghệ Phong nhìn hư không bị đông kết thành một khối băng liền thở phào một hơi, một lần nữa sử dụng lực lượng ngũ hành, áp vào phía sau lưng Tần Y dẫn dắt hàn độc. Nghệ Phong không dám lớn mật quá mức, mỗi lần hắn chỉ là rút ra một tia hàn độc. Tuy tốc độ này rất chậm, muốn triệt để rút xong không biết tới năm tháng nào. Nhưng so với việc phong hiểm, Nghệ Phong cảm thấy đây là an toàn nhất. Hơn nữa, điều này có thể tích lũy kinh nghiệm cho hắn. Hiện tại chỉ là dẫn dắt hàn độc mặt ngoài trong cơ thể Tần Y, muốn dẫn dắt hàn độc trong lục phủ ngũ tạng thì không thể nghi ngờ là khó hơn rất nhiều, bây giờ dễ dàng chính là để luyện tập nhiều hơn. Từng sợi hàn độc bị dẫn ra, sau khi đông cứng bàn tay của Nghệ Phong thì bị hắn đánh vào không gian. Càng về sau hàn độc càng tràn ngập khắp không gian, nhiệt độ càng lúc giảm thấp. Hai lão nhân đều ngừng thở nhìn ngày càng nhiều hàn độc bị kéo ra càng có cảm giác tim ngừng đập. Thấy bàn tay Nghệ Phong bị đông cứng tới sưng đỏ, hai người thầm nghĩ Nghệ Phong chắc chắn chịu đau đớn không nhỏ. Bị hàn độc đông cứng, tuyệt đối là đau đớn khó có thể chịu được, thế nhưng Nghệ Phong lại không có một chút biểu lộ nào. Tiểu tử đó có thể đi đến một bước này, cũng không phải toàn bộ dựa vào vận khí. Lão giả nhẹ giọng thầm nói, thời gian dần trôi qua, Nghệ Phong càng ngày càng dẫn hàn độc thuần thục thêm một chút. Bất quá, lượng hàn độc dẫn ra ngoài lại không gia tăng bao nhiêu. Sau khi Nghệ Phong xử lý trên trăm đạo hàn độc, đồng thời đánh chúng vào không khí, sắc mặt Tần Y trở nên hồng hào hơn một chút. Nghệ Phong biết rõ, những hàn độc này chỉ là vấn đề nhỏ, chí mạng là ở trong. Lục phủ ngũ tạng, Nghệ Phong dùng 3 ngày rút hàn độc, ba ngày này khiến cho động tác của hắn càng thêm thuần thục. Trừ hàn độc trong lục phủ ngũ tạng, hàn độc bên ngoài cũng bị rút đi 7-8 phần rồi, chỉ còn lưu lại một ít. Nghệ Phong cũng không muốn biết sau khi hàn độc bên ngoài mất hết, hàn độc bên trong lục phủ ngũ tạng sẽ phát sinh ra biến hóa gì. Hít sâu một hơi, Nghệ Phong ngừng rút hàn độc của Tần Y ra, thoáng điều tức một chút. Sau khi điều chỉnh chính mình đạt đến trạng thái đỉnh phong, hắn nhìn Tần Y dặn dò. Đợi một chút nữa mặc kệ là phát sinh cái gì, tỷ cũng không được phân tâm, không nên vận dụng lực lượng trong cơ thể, hết thảy do ta làm chủ. Tỷ chỉ cần buông tay là được, những thứ khác không được làm. Tần Y nghe thấy Nghệ Phong thận trọng nhắc nhở như thế, nàng gật đầu nói. Ta hiểu rồi, Nghệ Phong gật đầu, bắt đầu điều hòa ngũ hành tuần hoàn. Giờ phút này hắn muốn dẫn dắt hàn độc trong lục phủ ngũ tạng vì thế không thể có một chút sai lầm, bằng không sẽ làm tổn thương lục phủ ngũ tạng. Đây tuyệt đối là một loại đả kích chí mệnh, càng có khả năng khiến hàn độc sẽ bạo động. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1534, trị liệu 2. Lực lượng ngũ hành chuyển động dọc theo thân thể Tần Y chậm rãi tiến vào phổi của nàng, khi lực lượng ngũ hành của Nghệ Phong tiến vào hàn độc nơi đây bất đồng với hàn độc ngoài thân thể. Vừa mới tiếp xúc, hàn độc bắt đầu có chút bất ổn, điều này khiến cho Nghệ Phong vội vàng điều động lực lượng ngũ hành ổn định ở phổi, một cử động cũng không dám, lúc này hàn độc mới đình chỉ bạo động. Nghệ Phong thở dài một hơi, đợi thật lâu sau, lực lượng ngũ hành mới chậm rãi tới gần một đám hàn độc. Hiển nhiên hàn độc ở bên trong lục phủ ngũ tạng so với hàn độc bên ngoài khó đối phó hơn nhiều. Dưới sự dẫn dắt của lực lượng ngũ hành, mặc dù hàn độc không có biểu hiện kháng cự quá lớn, tuy nhiên muốn di động nó đồng dạng rất khó. Nghệ Phong bỏ ra một giờ, lúc này mới rời ra được một tia hàn độc. Thế nhưng khiến cho Nghệ Phong thật không ngờ chính là một tia hàn độc di động rõ ràng kéo theo một đám hàn độc. Mặc dù Nghệ Phong chỉ là muốn dẫn một tia, nhưng thực tế lại dẫn ra cả một đám. Hàn độc được dẫn ra nhiều như vậy cũng không khiến cho Nghệ Phong cao hứng, ngược lại cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nếu hàn độc không bị ngũ hành áp chế mà đột nhiên bộc phát, đây tuyệt đối là đả kích chí mệnh. Không chỉ là Tần Y, mà ngay cả hắn cũng không thể thoát khỏi. Thế nhưng, Nghệ Phong không có cách nào tách từng tia hàn độc. Chỉ có thể cắn răng dùng lực lượng ngũ hành dẫn luôn một đám hàn độc từ trong phổi Tần Y chậm rãi dẫn đến sau lưng. Sau đó một đám hàn độc từ sau lưng Tần Y trực tiếp chui vào cánh tay Nghệ Phong. Trong nháy mắt này, cả cánh tay Nghệ Phong hoàn toàn bị đông cứng. Mà hàn độc vẫn không ngừng tuôn ra theo lực lượng ngũ hành. Không tốt, hai lão giả hộ pháp bên ngoài nhìn thấy một màn này liền hoảng hốt, bọn họ cũng nhìn ra hàn độc đã không còn được khống chế, hàn độc tiến vào thân thể Nghệ Phong nhiều như thế tuyệt đối sẽ rất khủng bố. Thế nhưng, Nghệ Phong không thể ly khai phía sau lưng Tần Y, nếu không đám hàn độc này theo lộ tuyến có sẵn sẽ bạo động trong cơ thể của Tần Y. Nhìn Nghệ Phong bắt đầu kết thành khối băng, tuy hai lão giả rất muốn giúp Nghệ Phong, nhưng lại không có biện pháp nào, chỉ có thể nhìn cánh tay Nghệ Phong bắt đầu đóng băng từng chút một. Nghệ Phong đồng dạng cảm giác được một cỗ đau đớn thấu xương, tay hắn áp vào phía sau lưng Tần Y, một cử động cũng không dám. Nghệ Phong biết rõ, chỉ cần hắn vừa ly khai, cái giá phải trả chính là tánh mạng Tần Y, mà hắn đồng dạng cũng sẽ như thế. Hàn độc không ngừng chui vào cơ thể khiến cho Nghệ Phong lạnh thấu xương tủy. Nghệ Phong cưỡng ép chính mình loại trừ hàn độc khủng bố kia, tỉnh táo khống chế đấu khí trong thể nội, ba khỏa năng lượng vệ châu chuyển động điên cuồng. Nghệ Phong rất rõ ràng, lúc này muốn tiêu diệt hàn độc chỉ có thể là phệ châu. Ba viên phệ châu toàn bộ tuôn ra sát nhập vào cánh tay Nghệ Phong tạo nên những ánh sáng lập lòe màu lam hồng. Tuy phệ châu được xưng là có hiệu quả thôn phệ bất luận năng lượng gì, nhưng khi bắt đầu thôn phệ lực lượng viễn cổ chí tôn lại lấy một tốc độ rất chậm. Điều này khiến đáy lòng Nghệ Phong hoảng hốt, lực lượng ngũ hành bắt đầu phòng ngự lực lượng hàn độc, phòng ngừa đám hàn độc này tiến vào bên trong lục phủ ngũ tạng. Lực lượng ngũ hành được vận dụng khiến cho tốc hàn độc lan tràn giảm đi rất nhiều. Nghệ Phong toàn lực sử dụng phệ châu, bắt đầu cắn nuốt hàn độc một cách điên cuồng. Hai lão giả bên ngoài nhìn thấy một màn này đã sớm hãi hùng khiếp vía, thế nhưng đột nhiên thấy toàn thân Nghệ Phong chớp động ánh sáng màu lam hồng, toàn bộ thế cục đột nhiên ổn định lại, bọn họ sững sờ nhìn nhau rồi nói. Trên người tiểu tử này có ba viên phệ châu, nhìn ba loại hào quang lập lòe trên người Nghệ Phong, bọn họ cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nghệ Phong cắn nuốt hàn độc một cách điên cuồng. Sau khi thôn phệ hàn độc liền hóa thành một cỗ lực lượng dung nhập vào bên trong khí hải của Nghệ Phong. Sau khi dung nhập vào khí hải, Nghệ Phong có một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích, nhưng khi hắn muốn tìm hiểu loại cảm giác này thì lại phát hiện nó đã biến mất không còn một mảnh. Tình huống này khiến cho Nghệ Phong nghi hoặc không thôi, nhưng cũng không quan tâm nữa, hắn vẫn khống chế phệ châu điên cuồng cắn. Nuốt hàn độc, dưới sự thôn phệ điên cuồng của Nghệ Phong, hàn độc hóa thành từng đạo năng lượng dung nhập vào khí hải của hắn. Khi cỗ lực lượng này dung nhập vào, khí tức của Nghệ Phong theo thời gian cũng bắt tăng trưởng. Đương nhiên, giờ phút này Nghệ Phong sẽ không chú ý tới điều đó, nhìn băng trên cánh tay dần tan ra, lúc này Nghệ Phong mới thở dài một hơi. Quay đầu nhìn thoáng qua Tần Y, thấy sắc mặt nàng nhiều hơn một phần huyết sắc, Nghệ Phong mừng rỡ không thôi. Kể từ đó, Nghệ Phong bất chấp nghỉ ngơi, thi triển lực lượng ngũ hành tiến vào cơ thể Tần Y dẫn ra một đám hàn độc, nhưng hàn độc ở lục phủ ngũ tạng hoàn toàn giống như liên kết với nhau, chỉ cần rút ra một tia thì nhất định là một đám. Tình huống như vậy, khiến cho cánh tay Nghệ Phong không ngừng bị đông cứng, rơi vào trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Hắn chỉ có thể dùng đến lực lượng ngũ hành phòng hộ tất cả lục phủ ngũ tạng, cùng lúc đó lực lượng Vệ Châu không ngừng cắn nuốt hàn độc đang tiến vào thể nội hắn. Tại ranh giới giữa sống hay chết, Nghệ Phong không ngừng cố gắng. Nếu không có lực lượng ngũ hành ngăn cản hàn độc thì Nghệ Phong chắc hẳn sớm đã bị hàn độc xâm nhập lục phủ ngũ tạng rồi. Thế nhưng trong hỏa cũng có phúc, khí tức Nghệ Phong không ngừng tăng lên, thôn phệ hàn độc ngày càng nhiều thì tốc độ tăng lên càng lúc càng nhanh. Nguyên bản Nghệ Phong chỉ là ngũ giai đỉnh phong, sau khi thôn phệ nhiều hàn độc như vậy đã đạt đến cấp độ lục giai, thế nhưng Nghệ Phong lại ngăn cản việc tấn cấp, trấn áp tất cả lực lượng muốn tấn giai chia đều ra khắp kinh mạch. Tình huống lúc này căn bản không thích hợp để tấn giai, nếu không việc dẫn hàn độc ra sẽ càng thêm nguy hiểm. Mà hai lão giả lại hết sức kinh ngạc, khí tức Nghệ Phong đã sớm nhảy lên tới lục giai rồi, thế nhưng hắn lại còn không có biểu hiện tấn giai. Chẳng lẽ hắn đã đè nén lực lượng tấn cấp xuống rồi sao? Hắn đã làm như thế nào? Hai lão giả kỳ quái không thôi, thế nhưng thấy Nghệ Phong đang không ngừng dẫn dắt hàn độc như trước, đồng thời khí tức không ngừng tăng lên lại càng cảm thấy kinh nghi bất định. Nhìn Nghệ Phong rằng có giữa sống hay chết, cùng với khí tức của hắn dùng một loại trình độ kinh khủng bạo phát, hai lão nhân bỗng nhiên có chút cảm thán. Người khác đều nói không có kỳ ngộ, nào đâu biết rằng, kỳ ngộ thật ra chính là quên mình vì người khác. Từng tia hàn độc không ngừng bị Nghệ Phong dẫn ra từ trong cơ thể của Tần Y, Vệ Châu của Nghệ Phong không ngừng thôn phệ, khí tức Nghệ Phong cũng tiếp tục tăng lên. Mà cỗ lực lượng sao động muốn tấn cấp đều bị Nghệ Phong trấn áp trải đều khắp tất cả kinh mạch trong cơ thể. Đồng thời, cảm giác huyền diệu khó giải thích này thỉnh thoảng lại thoáng hiện rồi lại biến mất. Bất quá, Nghệ Phong không có thời gian quan tâm, hắn vẫn tiến hành xử lý hàn độc trong lục phủ ngũ tạng Tần Y, nhìn sắc mặt nàng càng ngày càng hồng nhuận, Nghệ Phong đã sớm bất chấp tất cả. Toàn thân hắn đã bị đóng băng tới xương đỏ, một lòng đắm chìm tại dẫn dắt hàn độc từ bên trong ra. Từng đám hàn độc từ trong cơ thể Tần Y được dẫn ra tiến vào cơ thể Nghệ Phong sau đó bị Vệ Châu thôn phệ. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1535, Thất giai đỉnh phong. Sau khi Nghệ Phong rút một tia hàn độc cuối cùng từ trong tim Tần Y ra thì toàn thân Nghệ Phong đã sớm bị đông lạnh trở nên sưng đỏ, trên đầu lông mày xuất hiện một tầng băng hoa óng ánh, bốn phía không gian đồng dạng cũng có vô số băng tuyết. Nhị lão nhìn Nghệ Phong tựa như đã đóng băng liền siết chặt nắm đấm. Thấy từng đạo hàn độc đi ra tiến vào trong cơ thể Nghệ Phong cuối cùng ngưng tụ thành khối băng trên người Nghệ Phong, hai người chảy mồ hôi đổ đầm đìa. Theo thời gian dần trôi qua, huyết sắc trên mặt Tần Y đã được khôi phục lại. Khi một tia hàn độc cuối cùng nơi trung tâm trái tim nguy hiểm nhất của nàng đã được Nghệ Phong dẫn ra, lúc này toàn thân nàng phát ra những thanh âm răng rắc. Cùng lúc đó, bàn tay Nghệ Phong đặt phía sau lưng Tần Y triệt để ly khai, toàn thân ngã ngửa ra phía sau, phát ra thanh âm như một khối băng nện vào mặt đất. Nghệ Phong, Tần Y hoảng hốt kêu lên, thế nhưng vừa mới chuẩn bị làm cái gì thì lại phát hiện bàn tay Nghệ Phong đã bị đông cứng cực kỳ gian nan giơ lên đánh vào ngực chính mình. Răng rắc, sau khi Nghệ Phong đánh xuống, thân thể hắn phát ra những thanh âm giống như băng vỡ vụn. Thế nhưng, điều này cũng không làm cho Nghệ Phong dừng lại, ngược lại tiếp tục đánh cuồng bạo hơn. Từng khối băng không ngừng từ trên người hắn rơi xuống, nguyên bản Nghệ Phong đã đông thành băng điêu chậm rãi vỡ ra. Đồng thời từng đạo năng lượng trong cơ thể Nghệ Phong bộc phát, oanh kích thân thể đã cứng ngắc. Hành động tự mình hại mình như vậy một mực rằng co suốt mấy giờ. Phụt, khi Nghệ Phong phun ra một búng huyết dịch thì động tác mới chậm lại, nhìn Tần Y đang lo lắng trước mặt hắn. Nghệ Phong lắc đầu, nói với nàng, để ta giúp tỷ kiểm tra một chút. Tần Y lắc đầu đầu, nhắm mắt lại kết thủ ấn, đồng thời khi thủ ấn được tạo thành trong tay, khí thế trên người nàng đột nhiên tăng vọt lên. Trong khi Nghệ Phong còn đang nhíu mày, Tần Y đột nhiên quát to một tiếng. Tán, thanh âm của Tần Y vừa vang lên, lấy nàng làm trung tâm, tựa như tinh hệ bạo tạc. Một cỗ hàn khí từ trên người bành trướng mạnh mẽ tuôn ra tràn ngập toàn bộ không gian. Sau khi cỗ hàn khí này tràn ra, toàn bộ không gian bị triệt để bị đông lại, lực lượng khủng bố khiến cho Nghệ Phong ngây ngốc. Chỉ có điều, bộc phát như vậy chỉ lóe lên rồi biến mất, hàn khí mãnh liệt được thu hồi vào trong cơ thể của nàng, chỉ để lại một bộ phận bên ngoài. Nhìn Tần Y thi triển hàn khí dễ dàng như thế, thấy nàng không có việc gì, trong lòng Nghệ Phong cũng có chút thả lỏng. Nghệ Phong cũng không biết,

Tần Y có thể hoàn toàn áp chế nó không kháng cự lực lượng của Nghệ Phong. Tần Y nhìn vết thương trên cánh tay Nghệ Phong mà giật mình, nhớ tới tình huống vừa rồi, Tần Y nắm bàn tay Nghệ Phong mạnh thêm một chút. Nghệ Phong tự nhiên biết được cảm xúc của Tần Y, hắn nói với nàng. Không có chuyện gì nữa, mọi chuyện đều tốt rồi. Tần Y dùng sức gật đầu, nhìn Nghệ Phong với ánh mắt nhu hòa. Hai lão giả nhìn thấy một màn này, hai người liếc mắt nhìn nhau. Tuy không thích Tần Y cùng người của Tà Tông ở cùng nhau, nhưng khi nhìn tình huống hiện tại hiển nhiên không phải bọn họ có thể ngăn cản. Bỏ qua thân phận của Nghệ Phong, bọn họ vẫn rất tán thưởng hắn. Tình huống vừa mới nãy, hai người vẫn còn cảm giác sợ hãi không thôi. Chúc mừng ngươi, lão giả nhìn Nghệ Phong mỉm cười nói. Nghệ Phong tự nhiên biết rõ lão giả tại chúc mừng thực lực của hắn tăng. Lên tiến vào cấp độ thất giai đỉnh phong, Nghệ Phong đồng dạng nở nụ cười nói. Cùng vui, lão trang chủ cùng lão giả đương nhiên cao hứng, hàn độc của Tần Y đã được giải quyết, độ phù hợp với hàn đan 10 thành. Lúc này hàn đan không phải mang lại tổn thương chí mạng cho nàng nữa mà là chỗ tốt vô cùng. Có thể nói cho ta biết vì sao ngươi lĩnh ngộ ngũ hành đầy đủ hay không? Ánh mắt lão giả sáng quắc nhìn Nghệ Phong, ngũ hành đầy đủ hết, sự tình này không thể tưởng tượng nổi. Nghệ Phong cười cười nói, lịch đại tiền bối Tà Tông cùng nghiên cứu ra một công pháp, mãi cho đến cách đây không lâu ta mới lĩnh ngộ được ngũ hành, cho nên hiện tại mới đến Tần Gia Trang. Trong nội tâm lão giả cực kỳ bội phục Tà Tông, không thể tưởng được công pháp như vậy cũng có thể nghiên cứu được. Hắn hít sâu một hơi, lập tức nhìn Nghệ Phong nói, ngũ hành đối với người có ích lợi thật lớn, hảo hảo mà sử dụng a. Nghệ Phong gật đầu, bỗng nhiên hỏi lão giả, không biết có thể thỉnh giáo tiền bối một việc. Lão giả gật đầu hỏi, sự tình gì? Nghệ Phong thở phào một hơi nói, thời điểm vừa rồi, cứ mỗi lần thôn phệ một tia hàn độc lại xuất hiện ra. Một loại cảm giác rất huyền diệu, nếu muốn thì có thể băng sơn thế giới, có thể đóng băng vạn dặm, thế giới vạn dặm tuyết phiêu. Lại còn cảm giác hư không đông cứng, không gian vỡ vụn. Chỉ có điều tất cả chỉ lóe lên rồi mất đi, căn bản không kịp nhận thức tinh tế. Lão giả cùng lão trang chủ trợn tròn con mắt, nhìn chăm chăm Nghệ Phong. Thật lâu sau, lão giả mới hít sâu một hơi nói với Nghệ Phong. Người biết rõ thánh cấp tại sao gọi là thánh cấp, chúng ta đều được gọi là siêu phàm nhập thánh, thoát khỏi phàm trần. Nghệ Phong cung kính nói, thỉnh tiền bối giải thích. Lão giả cười cười, đột nhiên điểm một ngón tay vào không gian, dưới một điểm của lão, hỏa long bùng lên theo ngón tay bắt đầu điên cuồng phóng đi về không gian vô cùng vô tận. Hơi thở nóng bỏng bộc phát mãnh liệt trong không khí, cho dù là không gian cũng bị triệt để chấn áp, không gian này giống như chỉ còn một mình hỏa long. Nghệ Phong đồng dạng cảm giác được một loại áp lực lớn lao, áp lực này khiến cho Nghệ Phong toát mồ hôi lạnh trên trán. Tần Y nhìn thấy Nghệ Phong như thế, bàn tay nàng khẽ nắm cánh tay Nghệ Phong, từ trên người Tần Y truyền đến một đạo khí tức này cực yếu. Thậm chí Nghệ Phong cảm giác nó không bằng lực lượng tôn cấp, thế nhưng lại tản ra hiệu quả kỳ dị, áp lực của hỏa long triệt để tiêu tán. Nghệ Phong nghi hoặc nhìn lão giả, ngón tay lão giả điểm một cái, hỏa long dài vô hạn lập tức thu hồi hội tụ thành một điểm. Một điểm chỉ nhảy lên, toàn bộ không gian liền xuất hiện từng đạo khe hở đen kịt cực lớn. Thánh cấp sở dĩ gọi là thánh cấp cũng là bởi vì lĩnh ngộ pháp tắc. Pháp tắc của ta là hỏa chi pháp tắc, dưới sự khống chế của pháp tắc, chỉ cần ngươi có đủ thực lực thì có thể khiến cho hỏa diễm lan tràn toàn bộ thế giới. Đương nhiên, điểm này ta không làm được, cho dù là viễn cổ chí tôn muốn lan tràn toàn bộ thế giới cũng không có khả năng. Tuy thực lực Tần Y bây giờ chưa tới quân cấp, nhưng nàng lại có được pháp tắc. Hàn thánh, lão giả giải thích nói, mà ngươi nói đến cảm giác này, rất có thể là pháp tắc chi lực của hàn thánh ẩn chứa bên trong năng lượng. Nếu như thế thì khó trách hàn độc có thể mượn nhờ hàn đan chi lực khiến cho chúng ta dù có mượn địa hỏa cũng không thể áp chế nó nhiều hơn. Pháp tắc, Nghệ Phong nghe danh từ này, nhìn lão giả với vẻ cổ quái. Không sai, là pháp tắc, kỳ thật, ngươi cũng có được pháp tắc chi lực, bất quá pháp tắc chi lực của ngươi không phải tự mình tu luyện thành mà là ngoại vật ban cho. Lão giả nhìn Nghệ Phong cười nói, ngài nói là phệ châu. Nghệ Phong hỏi, đúng, cái này là pháp tắc thôn phệ, loại pháp tắc chi lực này là trời sinh thiên trường, cực kỳ thành thục. Đương nhiên nó chỉ là ngoại vật, nói cách khác ngươi có thể sử dụng nó, nhưng không thể nào nhờ nó mà tăng lên tới thánh cấp. Muốn đạt tới thánh cấp, vậy thì phải có được pháp tắc do chính ngươi tu luyện thành. Pháp tắc chi lực được xưng là quy tắc chi lực, ngươi ngẫm lại mà xem, một người có thể chế định quy tắc còn có thể tính là phàm nhân sao? Dưới quy tắc, không có quy tắc chi lực nào xứng đôi, ai sẽ là đối thủ? Lão giả nói, Nghệ Phong giờ mới hiểu được cảm giác huyền diệu khó giải thích là cái gì, nhớ tới cảm giác đó xác thực như một thế giới chỉ có băng tuyết. Có thể cắn nuốt một tia pháp tắc chi lực, đối với ngươi có lợi thật lớn. Về phần điểm ấy, đợi thực lực ngươi tới một trình độ nhất định sẽ biết. Lúc đó ngươi mới chân chính đạt được chỗ tốt lớn lao, pháp tắc chi lực. Bao nhiêu quân cấp đỉnh phong cường giả, cũng không thể lĩnh hội một tia. Lão giả cười nói, Nghệ Phong gật nhẹ đầu nhìn Tần Y hỏi, bây giờ tỷ có thể vận dụng lực lượng pháp tắc. Tần Y cười cười nói, thực lực của ta bởi vì nguyên nhân do hàn độc, không thể làm hàn đan tăng lên, bất quá bởi vì hàn đan sớm đã dung hợp triệt để cùng ta. Mọi thứ trong đó ta đều có được, nếu muốn vận dụng toàn bộ thì chưa có khả năng. Bất quá, chỉ một bộ phận nhỏ thì không có vấn đề gì quá lớn. Đương nhiên, mọi lực lượng ta đều có thể sử dụng, mặc dù không có lực lượng thánh cấp, nhưng lại có cảnh giới thánh cấp. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1537, giận dữ vì Hồng Nhan giải thích thế nào? Nghe Tần Y nói, Nghệ Phong cảm thấy kinh ngạc không thôi. Rõ ràng hắn thấy thực lực Tần Y ngay cả quân cấp cũng không đến, thế nhưng nếu muốn động thủ thì e rằng ngay cả quân cấp cũng không phải là đối thủ của nàng. Tần Y lúc này, hoàn toàn là một yêu nghiệt với tiềm lực vô hạn. Nàng không cần tu luyện, chỉ tìm hiểu lực lượng trong cơ thể là được. Đối với Tần Y mà nói, không có khái niệm gọi là cảnh giới. Tuy thực lực của Tần Y không đạt tới quân cấp, nhưng thật muốn đánh nhau với người khác. Chỉ cần dưới thánh cấp thì không thể tạo được uy hiếp cho nàng. Đương nhiên, với lực lượng của nàng muốn thu thập cường giả quân cấp ngũ giai cũng không có khả năng. Lão giả giải thích, chỉ có thể đợi nàng tiến thêm một bước đạt được lực lượng của hàn đan. Điểm này không cần không gấp, không có sự kiềm chế của hàn độc, với độ phù hợp 10 thành của nàng, thực lực vẫn có thể tăng vọt. Ở cùng một chỗ với tỷ thật sự rất áp lực, nói không chừng một ngày nào đó tỷ sẽ vượt qua ta. Nghệ Phong nhìn Tần Y vừa cười vừa nói. Tần Y cầm lấy cánh tay Nghệ Phong, nhoẻn miệng cười nói. Vượt qua đệ, ta vẫn Tần Y. Nghe được câu này, Nghệ Phong khóe miệng lộ vẻ tươi cười thỏa mãn, thầm nghĩ cho dù nàng thật sự trở thành viễn cổ chí tôn, còn không phải nữ nhân của lão tử sao, có một nữ nhân như vậy kỳ thật rất tự hào nha. Sự tình hàn độc đã giải quyết, vậy thì phải triệt để trấn áp địa hỏa, không cần mượn khí tức địa hỏa phát ra trấn áp hàn độc của Tần Y nữa. Đi thôi, ra ngoài đi, lão trang chủ nói với Nghệ Phong cùng Tần Y. Tần Y tự nhiên biết rõ bởi vì do nàng, thánh cấp trong trang trấn áp địa hỏa tạo ra một vết rách, mà cũng bởi vì sai lầm đó làm cho địa hỏa bị thoát ra. Giờ phút này chuyện của nàng đã giải quyết, thánh cấp tự nhiên muốn phong tỏa lỗ hổng lại. Sau đó tiêu diệt toàn bộ địa hỏa đã thoát ra bên ngoài. Nghệ Phong nhớ tới lần trước cùng Tần gia trang chủ trấn áp địa hỏa, thầm nghĩ tại sao không có thánh cấp ra tay. Nguyên lai là bọn họ trấn áp lỗ hổng địa hỏa. Sau khi hai lão giả rời khỏi, Nghệ Phong cùng Tần Y cũng không có hứng thú ở lại không gian đang dần nóng lên này. Hắn dắt tay Tần Y rời đi. Khi Nghệ Phong cùng Tần Y xuất hiện tại cung điện, thị vệ thủ vệ bên ngoài nhìn Tần Y đi ra. Hắn không khỏi dùng sức xoa xoa hai mắt, sau khi vững tin là tiểu thư trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Rồi lại nhìn thấy Nghệ Phong nắm tay Tần Y, cặp mắt của hắn càng trợn tròn lên. Đi vào cung điện chỗ ở của Nghệ Phong, Tần Y liền chui trong bồn tắm. Đương nhiên, Nghệ Phong sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn lặng lẽ cười cười, Tần Y chân trước vừa mới đi vào, hắn chân sau đã đi theo. Tần Y đẩy mãi hắn không chịu đi ra ngoài, chỉ có thể oán hận chừng nhìn Nghệ Phong, mang theo vẻ mặt đỏ ửng tiến vào nhập dục trì, bồn tắm. Nghệ Phong rất thành thật, không động tay động chân khi Tần Y cởi y phục tiến nhập dục trì. Sau khi Tần Y tiến vào nhập dục trì, nước ngập đến xương quai xanh, lúc này nàng mới thở dài một hơi. Mặc dù chỉ có nước che chắn thân thể, tuy nhiên lại mang đến tâm lý an toàn hơn. Nghệ Phong nhìn Tần Y như một nữ thần ở trong nước, tóc dài xõa xuống vai mang theo bọt nước nổi lên. Khuôn mặt trắng nõn cực kỳ xinh đẹp. Từ cổ nhìn xuống xương quai xanh tính cảm giác thật trêu chọc người. Làn nước gợn sóng nhộn nhạo, tuy thân thể ở dưới nước nhìn không rõ lắm. Thế nhưng loại hấp dẫn như ẩn như hiện này, càng cuốn hút tâm thần của Nghệ Phong. A hát, Nghệ Phong nhịn không được, hắn cởi bỏ y phục trên người xuống, phù phù một tiếng nhảy xuống bên cạnh Tần Y, bọt nước bắn ra khiến Tần Y kinh hô một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ đỏ ửng. Nàng nhìn Nghệ Phong đang hao háo nhìn một số bộ vị mẫn cảm. Nàng dùng tay che khuất mắt Nghệ Phong, sẳng giọng quát. Không cho phép nhìn, Nghệ Phong lặng lẽ cười cười, hắn nắm lấy tay Tần Y không quản nhiều như vậy, hung hăng chặn bờ môi của Tần Y lại. Tay rơi vào nước, kiều đồn mượt mà trơn bóng ngạo nghệ ưỡn biến hóa lên theo các động tác từ tay hắn. Hô hấp của Tần Y theo thời gian dần trôi qua trở nên gấp gáp, bất quá nhớ tới hiện tại đang ở dưới nước, Tần Y dùng chút lý trí cuối cùng nói với Nghệ Phong. Đừng ở chỗ này, nước vào thật là khó chịu. Nghệ Phong nghe thấy Tần Y, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra, lập tức đẩy nước bốn phía ra ngoài. Tần Y thấy Nghệ Phong làm như vậy, khuôn mặt lại càng nóng hổi, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Nghệ Phong, nhưng thấy Nghệ Phong vô tội nói một câu, ta chính suy nghĩ cho nàng, đánh bại, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhắm mắt lại, đợi cử động của Nghệ Phong. Đợi Nghệ Phong hồi lâu, cũng không trông thấy Nghệ Phong làm cái gì. Nàng mở to mắt nghi hoặc nhìn thoáng qua, thì thấy Nghệ Phong nhìn nàng giống như cười mà không phải cười, tay lại đang không ngừng châm ngòi sự mẫn cảm của nàng. Cảm giác này khiến cho Tần Y bực bội, nàng hung hăng cắn bả vai Nghệ Phong một ngụm, xoay người chủ động nuốt chửng tiểu Nghệ Phong. Cũng không biết là duyên cớ gì mà Tần Y cực kỳ mãnh liệt, hai người một lần chưa đủ lại tiếp thêm một lần nữa, cả hai liều chết triền miên quấn lấy nhau. Khi một tia khí lực cuối cùng của Tần Y hết sạch, nàng mới chui đầu vào ngực Nghệ Phong lẩm bẩm nói. Muốn chết, Nghệ Phong nghe Tần Y những lời này, lặng lẽ cười cười. Rất nhanh liền ôm lấy thân thể ấm áp của Tần Y. Tần Y nhìn cánh tay tổn thương do hàn độc đang phủ lên người mình, nàng nhìn Nghệ Phong nói. Đã biết rõ đệ lừa gạt ta, a hát, Nghệ Phong chú ý tới ánh mắt Tần Y, giờ mới hiểu được nàng nói cái gì. Nghệ Phong hôn lên trán Tần Y một cái rồi nói. Không làm như vậy, hiện sao có thể điên cuồng như vậy. Phi, miệng chó không mọc được ngà voi. Sắc mặt Tần Y có chút nóng lên, bất quá lập tức liền ôm thật chặt Nghệ Phong, nàng thản nhiên nói. Cứ như vậy thật là tốt, Nghệ Phong cười cười, nhìn nữ nhân nằm trong lòng ngực của hắn, lên tiếng. Từ nhiều năm trước, ta nói sẽ giải quyết hàn độc cho tỷ. Hiện tại, cuối cùng như nguyện rồi, Tần Y nhớ tới chuyện những năm gần đây, nhớ tới một tay y thuật của Nghệ Phong, nàng lắc lắc đầu nói. Kỳ thật ta không sợ hàn độc, vừa mới bắt đầu cũng không sợ. Chỉ cần nghĩ đến được ở cùng đệ sẽ có cảm giác an tâm dị thường. Ta cũng vậy, Nghệ Phong siết chặt Tần Y, nữ nhân này khiến cho hắn yêu đến điên cuồng, nhìn dung mạo điên đảo chúng sinh của nàng, Nghệ Phong vẫn có cảm giác hoảng hốt hồi lâu. Tựa hồ, mình đi tới dị giới này hoàn toàn là vì nàng vậy. Một khắc khi hàn độc của Tần Y được giải quyết, Nghệ Phong đột nhiên cảm giác được một khối đá lớn ở đáy lòng mình triệt để buông xuống, toàn thân như trầm tĩnh lại. Tần Y tựa hồ hiểu được cảm xúc của Nghệ Phong, nàng khẽ cười với hắn, đưa tay vẽ các vòng tròn trên ngực Nghệ Phong. Cảm giác thấy, Nghệ Phong hơi ngứa, Tần Y đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt âu yếm nhìn chăm chú Nghệ Phong. Trong sự nghi hoặc của Nghệ Phong, Tần Y đột nhiên mở miệng nói. Để có thể nói cho ta biết, đồ sát Mặc Gia, hóa thân thành ma, giận dữ vì hồng nhan giải thích thế nào. Nghệ Phong lập tức câm như hến. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1538, uy hiếp. Đối với chất vấn của Tần Y ngày đó, Nghệ Phong láo liên nhìn chung quanh, giống như chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Bất quá, nhìn thấy ánh mắt của Tần Y, cuối cùng Nghệ Phong không chịu được áp lực. Hắn đánh trống lảng đi xem con kiến mới nuôi có bị người ta dẫm vào hay không, mặc y phục rồi ba chân bốn cẳng chạy trốn. Đối với vấn đề này, Nghệ Phong cảm thấy vẫn nên rời xa thì tốt hơn. Đừng nhìn tính tình Tần Y bình thường luôn ôn nhu dịu dàng, có quỷ mới biết lúc bạo phát khủng bố thế nào. Ghen là bẩm sinh của nữ nhân. Một nữ nhân như Liễu Mộng Nhiên biết bao giờ mới được một người. Tối thiểu, những ngày này Tần Y không cho Nghệ Phong đụng vào nàng, đối với Nghệ Phong mà nói, đây là một chuyện cực kỳ tàn nhẫn. Đối mặt vư vật điên đảo chúng sinh như vậy mà cấm dục là sự tàn nhẫn đến bực nào. Không được hưởng phúc của người tề a. Nghệ Phong thì thầm một tiếng, cảm thấy đau đầu không thôi. Lúc này lọt tầm mắt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, đó chính là võ giả đã đánh Nghệ Phong phun máu. Nghệ Phong đã gặp mặt, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội. Không chút nghĩ ngợi, một quyền thẳng tắp oanh tới. Lúc trước bị hắn đánh cho phun máu, hiện tại cũng phải xả giận một chút. Đồng thời thử xem khi đạt tới thất giai, lực lượng của mình mạnh hơn bao nhiêu. Võ giả kia đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng oanh thẳng tắp tới hắn, trong lòng giật mình, nhanh chóng đưa tay ngăn cản. Trong lúc vội vàng hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng bành trướng đánh vào cánh tay khiến thân hình lảo đảo lui về phía sau. Võ giả sau khi lấy lại thăng bằng, lúc này mới nhìn rõ là Nghệ Phong. Nhớ tới lực lượng bạo trướng vừa rồi, trưởng lão này kinh hô một tiếng nói. Nghệ Phong, hắn không thể tin vào mắt mình, một cỗ lực lượng vừa mới rồi là của Nghệ Phong. Nhớ tới lực lượng lần trước giao thủ cùng Nghệ Phong, cùng so sánh với hiện tại, trong mắt của hắn mang theo vẻ không dám tin. Vài ngày trước đánh với trưởng lão chưa đủ nghiền, lần này tiếp tục thỉnh giáo trưởng lão một phen. Nghệ Phong lặng lẽ cười cười, thực lực thất giai đỉnh phong khiến cho lòng tin của hắn tăng vọt. Nghe thấy Nghệ Phong nói, sắc mặt vị trưởng lão này có chút thay đổi. Trong lòng thầm nghĩ cho dù thực lực ngươi tăng vọt nhưng so với mình cũng còn có chênh lệch nhất định. Bất quá, hắn coi như hiểu thêm về lòng dạ hẹp hòi của Nghệ Phong. Đón thêm một chiêu của bản thiếu gia, Nghệ Phong không nghĩ nhiều như vậy, lực lượng trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra hung hăng đánh về phía võ giả, vừa ra tay là tinh bạo thiên hạ, hoàn toàn không để cho đối phương cơ hội chống đỡ. Mẹ nó, thấy Nghệ Phong lòng dạ hẹp hòi đến mức độ này, võ giả bất đắc dĩ. Đáy lòng rốt cục cũng hiểu tại sao bên ngoài lại đồn đãi đừng bao giờ trêu chọc người này. Bất quá, hắn thân là cường giả cửu giai, tự nhiên không đến mức phải sợ Nghệ Phong. nếu ngươi đã muốn đánh thì ta đây sẵn lòng phụng bồi. Võ giả hét lớn một tiếng, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra, công kích Nghệ Phong. Hai người vừa giao thủ, lập tức hấp dẫn phần đông võ giả đến đây, Tần Chấn tự nhiên là một trong số đó. Khi hắn nhìn Nghệ Phong cùng giao thủ với trưởng lão cửu giai, con mắt thiếu chút trợn lòi ra. Đặc biệt là chứng kiến Nghệ Phong giao thủ cùng đối phương, không rơi xuống thế hạ phong càng khiến cho đám người Tần Chấn suýt rơi cả tròng mắt xuống đất. Người này phải là Nghệ Phong không? Đây là thực lực ngũ giai sao? Tần Chấn nhìn Tần Đường hoài nghi hỏi. Hẳn là hắn, bộ dáng này chính là Nghệ Phong. Tần Đường không dám xác nhận, Nghệ Phong hiện giờ và trước đó không lâu tương phản quá lớn. Mẹ nó, người này làm sao có thể được sao? Đó là cửu giai a. Tần Chấn tức giận mắng một tiếng, thế nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy càng ngày càng nhiều người, đáy lòng lặng lẽ cười cười. Muốn báo mối thù phun máu chỉ là một nguyên nhân, là tối trọng yếu nhất vẫn là hạ uy thế của Tần Gia Trang. Từ khi bước vào Tần Gia Trang, bọn họ giống như đã quên thân phận tà đế của hắn, giờ phút này vừa vặn để cho bọn họ tỉnh lại. Miễn cho tương lai lại có người đến trêu chọc hắn, dù sao, Tần Y ở cùng nhau hắn thật sự sẽ kích thích rất nhiều người. Không để cho bọn họ rung động một chút, sợ là sẽ tái diễn chuyện vây công hắn. Trưởng lão, tiếp thêm của ta một chiêu. Nghệ Phong hét lớn một tiếng, tinh bạo thiên hạ mạnh mẽ tuôn ra, phối hợp với tử khí nghìn năm và phệ châu nhanh chóng đánh về phía đối phương. Hừ, võ giả cả giận hừ một tiếng, vung cánh tay nghênh đón. Đường đường là cường giả cửu giai, tự nhiên sẽ không sợ một thất giai, tuy võ giả thất giai này xác thực không thể dựa theo lẽ thường mà đối đãi. Phanh, hai người giao phong, Nghệ Phong cùng đối phương đồng thời bị chấn bay ra ngoài. Thấy đối phương một lần nữa tiến về phía trước muốn đánh mình không gượng dậy được. Nghệ Phong cười hắc hắc, một đạo lực lượng tràn ra, ngay tại lúc đó nhiếp hồn thuật trong cơ thể cũng oanh ra ngoài. Hai đạo lực lượng khiến cho võ giả phải né tránh, thế nhưng Nghệ Phong lại không để cho hắn có cơ hội. Nhiếp hồn thuật liên tiếp được thi triển ngăn cản đường lui của hắn, khiến võ giả không thể không vận chuyển lực lượng ngăn cản. Thế nhưng vào lúc này, lực lượng trong cơ thể Nghệ Phong hội tụ thành tinh bạo thương khung, từng đạo lực lượng trong cơ thể thông qua cánh tay oanh kích đối phương. Ngươi cho rằng chỉ như vậy có thể áp chế ta sao? Võ giả cửu giai cười lạnh, tuy một chiêu này rất mạnh, thế nhưng còn chưa thể đối kháng với khí thế của hắn. Đương nhiên là không, Nghệ Phong cười to, ngay khi tinh bạo thương khung sắp oanh kích tới đối phương, Nghệ Phong đột nhiên ngừng lại hét lớn. Luân hồi tịch diệt cùng tinh bạo thiên hạ đồng thời thi triển ra, rốt cục cũng khiến sắc mặt võ giả đại biến. Lực lượng trong cơ thể điên cuồng tuôn trào bảo vệ tầng tầng lớp lớp, ngăn cản hợp lực công kích từ nhiếp hồn thuật cùng đấu khí của Nghệ Phong. Lực lượng bạo trướng như muốn hủy diệt hết thảy, rất nhanh giao phong với lực lượng phòng ngự của võ giả. Dưới thanh âm ngạnh kháng, thân thể võ giả bay ngược ra ngoài. Phụt, một ngụm huyết dịch phun ra, võ giả đập người xuống mặt đất, kinh khí không ngừng chuyển động trong hư không. Võ giả xoay người dậy, huyết khí trong ngực quay cuồng khiến hắn tiếp tục phun một ngụm máu. Ai nha, trưởng lão, không có ý tứ, vừa mới dùng sức quá mạnh một chút, thật có lỗi thật có lỗi. Nghệ Phong nhìn trưởng lão phun máu, mở miệng nói, thế nhưng sắc mặt hắn lại không có một chút ý tứ nào muốn xin lỗi. Võ giả nhìn Nghệ Phong, thiếu chút nữa lại phun ra một ngụm máu. Thầm nghĩ tiểu tử ngươi rõ ràng là trả thù, hết lần này tới lần khác còn dối trá như vậy. Dùng sức quá độ, ta kháo, thật sự là dùng sức quá độ. Nghệ Phong nhìn võ giả nói rất chân thành. Võ giả nghiêng đầu sang chỗ khác, đáy lòng xem Nghệ Phong trở thành một tên gia hỏa lòng dạ cực độ hẹp hòi, hắn lúc này tuyệt đối là đang trả thù. Nghệ Phong nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, đúng thật lỡ tay, bất quá, gần đây bản đế thường xuyên sai lầm, trưởng. Lão vận khí còn tốt, vừa rồi ta bắt được một con dã thú, không cẩn thận đánh gãy chân của nó. Khục, lớn tuổi rồi không có biện pháp a hát. Lúc Nghệ Phong nói những lời này, ánh mắt hắn nhìn về phía những người xung quanh. Trong lòng đám người Tần Chấn dùng mình, tự nhiên hiểu được ý tứ uy hiếp của Nghệ Phong. Kháo, uy hiếp của Nghệ Phong khiến những người này thập phần khó chịu, nhưng nhìn thấy trưởng lão cửu giai còn bị đánh phun máu, nguyên một đám cuối cùng bị Nghệ Phong trấn áp. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1539, Tần Chấn biệt khuất. Mặc dù đám người Tần Chấn biết Nghệ Phong đang muốn lập uy, nhưng căn bản cũng không có biện pháp. Chỉ có thể nhìn Nghệ Phong nghênh ngang rời đi, quân cấp cửu giai cũng không ngăn được hắn. Bọn họ lại trêu chọc hắn, còn không phải muốn đi chịu đòn sao. Ánh mắt Nghệ Phong trước khi đi hết sức rõ ràng, hiển nhiên là ai ngăn trở hắn đều sẽ bị hắn cho một trận. Nhìn thực lực của Nghệ Phong lúc này, hiển nhiên đối mặt với võ giả cửu giai chưa lĩnh ngộ pháp tắc chi lực thì hắn không có địch thủ. Người này đến cùng tại sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Trong lòng Tần Chấn tức giận mắng to vài tiếng, nhưng cũng không thể làm được gì, nhìn Nghệ Phong nghênh ngang rời đi. Đám người Tần Đường đồng dạng cũng nghiến răng nghiến lợi, nhưng cử động uy hiếp của Nghệ Phong quá mức khủng bố, khiến cho cả đám chỉ dám ngồi nhìn Nghệ Phong rời đi. Đám người Tần Đường đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước một người thị vệ từ cung điện truyền ra tin tức tiểu thư đã xuất hiện. Hơn nữa còn tay trong tay cùng Nghệ Phong, chỉ là không biết tin tức này là thật hay giả. Rất nhanh đám người Tần Trấn đã có đáp án. Một ngày nào đó Tần Y xuất hiện bên trong chủ thành, đám người Tần Trấn chạy đến thì vừa vặn nhìn thấy Nghệ Phong cùng Tần Y đi với nhau. Bất quá, khiến cho đám người Tần Trấn mừng rỡ như điên chính là Tần Y cũng không thân mật với Nghệ Phong, thậm chí sắc mặt còn có chút lạnh lùng. Mẹ nó, trở về đánh cho tên thị vệ kia tới mẹ hắn cũng nhận không ra. Hiển nhiên tiểu thư không có hứng thú với tên gia hỏa này. Đám người Tần Trấn phỉ báng một tiếng, lập tức cao hứng. Sau đó nguyên một đám đi đến bên cạnh Tần Y, mang theo khuôn mặt vui vẻ tới chào hỏi nàng. Đối với những thanh niên tài tuấn của gia tộc, Tần Y mười phần dịu dàng trò chuyện cùng bọn họ. Sau khi Nghệ Phong nhìn thấy Tần Y cũng nghiêm mặt đi tới muốn nói vài câu với nàng. Thế nhưng nguyên bản Tần Y đang nói chuyện vui vẻ với mọi người, lập tức trở nên lạnh lùng không nhìn Nghệ Phong. Một màn này khiến cho đám người Tần Trấn càng thêm mừng rỡ, đáy lòng phỉ báng không thôi. Mẹ nó, lúc trước rốt cuộc là ai đồn đãi tiểu thư cùng Nghệ Phong quan hệ không cạn. Tuy người này có thực lực không tệ, nhưng vẫn không xứng với tiểu thư nha. Lão tử đoán chúng rồi, mà khi đám người Tần Trấn biết rõ hàn độc của Tần Y được giải quyết, hơn nữa người giải quyết là Nghệ Phong. Nguyên một đám trừng to mắt tỏ vẻ vui mừng, địch ý đối với Nghệ Phong cũng hoàn toàn biến mất. Địch ý của bọn họ đối với Nghệ Phong cũng chỉ giới hạn trong tin vịt mập mờ cùng tiểu thư mà thôi. Hiện tại điều này không phải là thật, tự nhiên lại thấy tiểu tử này thuận mắt hơn nhiều. Đừng nói tới thực lực cường hãn, chỉ riêng việc giúp Tần gia trang nhiều như vậy, cũng đầy đủ khiến cho bọn họ tiếp đãi như thượng khách rồi. Đặc biệt là giờ phút này bọn họ nhớ tới Nghệ Phong còn có thân phận tông chủ Tà Tông Thanh. Danh hiển hách, có thể buông bỏ danh dự trị liệu cho những người dân trấn bình thường. Nhân phẩm của tiểu tử này cũng không tệ lắm. Nghệ Phong, sự tình trước kia ta xin lỗi ngươi. Tần Trấn vỗ vỗ bả vai Nghệ Phong cười nói. Đám người Tần Đường cũng nhanh chóng phụ họa. Ta kháo, Nghệ Phong thấp giọng mắng một câu, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào nụ cười tuyệt mỹ của Tần Y. Mỗi lần Tần Y triển lộ dáng tươi cười khiến cho những nhân vật thiên tài của Tần gia trang ngây ngốc một phen, lập tức lộ ra thần sắc ngưỡng mộ. Biết rõ nữ nhân này vẫn còn chấp nhặt chuyện hắn bên ngoài có những nữ nhân khác, Nghệ Phong chỉ có thể nhún nhún vai, ngồi xổm ở một chỗ khác nhìn Tần Y với vẻ rất ủy khuất. Ánh mắt Tần Y liếc xéo qua nhìn thấy một màn này, nụ cười trên mặt càng đậm, đáy lòng nàng hừ một tiếng. Lần này tuyệt đối không thể đơn giản buông tha cho hắn, bằng không còn không biết sẽ hái hoa ngắt cỏ bao nhiêu nữa. Tần Y đã hạ quyết tâm, nhất định phải trừng phạt Nghệ Phong thật nặng. Ai, còn sống cũng không có gì niềm vui thú rồi. Các vị, tạm biệt nhé, dù sao cũng đều là một kết quả, ngẫm lại hay là đi Kim Lâu Phong Hoa Tuyết Nguyệt, tìm kiếm niềm vui thôi. Nghệ Phong đứng lên, nói với đám người Tần Trấn. Thế nhưng, lời Nghệ Phong vừa mới dứt, chỉ thấy Tần Y phẫn nộ trừng đôi mắt đẹp lên khẽ quát. Ngươi dám, Nghệ Phong nhún nhún vai nói. Ta ngay cả trong mơ cũng nhớ tỷ, tỷ không phải không biết. Trước kia là có tỷ mới thu liếm tâm tư, hiện tại tỷ không để ý ta đành đi kiếm niềm vui thôi. Nghe được câu này, Tần Y suýt nữa tức chết. Mặc dù biết tiểu tử này đang trêu tức, nhưng nàng không chút nào hoài nghi, nếu Nghệ Phong buồn buồn, hắn thật đúng là khả năng làm ra chuyện giả đùa thành thật. Nghệ Phong luôn thích diễn trò phải làm cho giống thật. Hừ, Tần Y hừ giận một tiếng. Nghệ Phong lặng lẽ cười cười, bất chấp cái nhìn soi mới của tất cả mọi người lách người đến bên cạnh Tần Y, bàn tay hắn ôm lấy vòng eo thon nhỏ của nàng. Dưới ánh mắt nóng bỏng của tất cả mọi người, Nghệ Phong nói. Phu nhân, đi, trở về ta quỳ nhận lỗi với nàng. Tuy Tần Y cảm thấy ngượng ngùng, nhưng cũng biết tâm tư của đám người Tần Trấn đối với nàng. Thấy Nghệ Phong làm như thế, nàng cũng không phản kháng. Trắng mắt liếc Nghệ Phong một cái, lập tức thuận theo dựa vào lồng ngực của Nghệ Phong, bị Nghệ Phong ôm lấy rời đi. Đám người Tần Trấn nghe thấy mà cảm giác như cõi lòng tan nát, nhìn nữ thần Tần Y bị Nghệ Phong mang đi. Tần Trấn cùng mọi người quẳng ngay cái gọi là hảo cảm dành cho Nghệ Phong lên 9 tầng mây, cũng quên luôn câu vừa mới xin lỗi, nổi giận gầm lên một tiếng. Nghệ Phong, lão tử sẽ không để yên cho ngươi. Câu này biểu hiện sự ghen tị 10 phần, Nghệ Phong tự nhiên rõ ràng. Hắn nhếch miệng lên không quan tâm, thầm nghĩ có cho 10 người như ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Đi, quỳ nhận lỗi đi. Tần Y vào trong cung điện, hừ một tiếng rồi nói với Nghệ Phong. Nghệ Phong cười hắc hắc nói, quỳ nhận lỗi không có vấn đề. Bất quá trước đó ta còn có một chuyện rất trọng yếu phải làm. Nói xong, Nghệ Phong mặc kệ sự kháng cự của Tần Y, dùng miệng cuốn lấy bờ môi hồng nhuận khiến người ta phải kinh tâm động phách của nàng. Ta vẫn không muốn có hài tử, nhưng hiện giờ lại muốn nàng sinh cho ta một đứa. Nguyên bản còn đang Tần Y buồn bực phản kháng, nghe được câu này thân hình liền mềm nhũn ra, kệ cho Nghệ Phong chút bỏ y phục của nàng. Từ khi quan hệ giữa Nghệ Phong cùng Tần Y bị đám người Tần Trấn xác nhận, nguyên một đám trở nên lạnh lùng. Đáy lòng thăm hỏi Nghệ Phong cả trăm ngàn lượt, thậm chí cân nhắc có nên thỉnh trưởng bối của bọn họ, liên thủ tạo thành đại trận giáo huấn Nghệ Phong hay không, bằng không đáy lòng họ thật sự cảm thấy khó chịu. Bọn họ nghĩ như thế nào thì làm như thế ấy, cả đám tiến đến du thuyết trưởng lão trong trang. Những trưởng lão này nghe thấy đề nghị của mấy đệ tử trẻ tuổi, thiếu chút nữa mở miệng mắng to. Đám thanh niên trẻ tuổi đồng lứa các ngươi tranh giành tình nhân cùng Nghệ Phong là chuyện của các ngươi. Các ngươi có thể không quan tâm thân phận tà đế của Nghệ Phong. Thế nhưng bọn họ có thể không quan tâm sao? Nếu là thật làm ra chuyện trưởng lão Tần gia trang hợp lực trấn áp Nghệ Phong, đây là đánh vào mặt tà tông. Khi đó không phải là tranh giành tình nhân của đám nhóc con nữa, mà đó là mâu thuẫn giữa hai tông môn. Mâu thuẫn như vậy, ai dám thừa nhận? Các ngươi không thấy được là cho dù Nghệ Phong lấy thân phận tông chủ tà tông ra, ngay cả lão tông chủ cũng không dám tự cao tự đại sao? Đám người Tần Trấn cơ hồ bị những trưởng lão này mắng cho tới bến. Nếu không phải biết rõ Tần Trấn chịu kích thích quá lớn, thậm chí còn muốn cấm túc để cho hắn thanh tỉnh, nữ tử như Tần Y, cho dù không có Nghệ Phong, cũng không phải bọn họ có thể vọng tưởng có được. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.